Tiên Ma Điền, chương 135, thay đổi. Góc truyện audio.com. Hơn 3 tháng sau, Diệp Phi thân ở một tòa huyệt động dưới đất, bên người có 4 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, từng cái một chau mày, nhìn qua có bộ dáng lo lắng. Tại hạ cảm giác Diệp đạo hữu nói có lý, mà cốt môn danh tiếng, mọi người cũng không phải không biết, cho nên, chúng ta còn là sớm làm chuẩn bị tốt. Một tên thanh niên mặc tử sam nói, Hư Long đạo hữu, lúc này trước ngươi cũng cùng chúng ta đề cập tới. Bây giờ nhìn lại, có người sớm chúng ta một bước, bất quá cũng tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu hành động, nhanh chóng liên lạc người nhiều hơn. Một tên đại hán áo đen sắc mặt âm trầm, hướng về phía tử sam thanh niên nói một câu. Nghe vậy, tử sam thanh niên khẽ mỉm cười, khiêm tốn nói. Khách khí, tại hạ ban đầu cũng chỉ là tùy ý nói một chút. Không nghĩ tới Diệp đạo hữu sớm đã có kế hoạch hoàn thiện như vậy. Bội phục, Hư Long đạo hữu khách khí. Diệp mẫu cũng là nghe Khải Lợi đạo hữu nói. Ban đầu ta cũng là cùng ý nghĩ của mọi người giống nhau. Con tưởng rằng cuối cùng sẽ bình yên vô sự. Phân một ít bảo bối tới tay đây. Không nghĩ tới Hư Long đạo hữu sớm có suy đoán. Diệp mẫu mới là bội phục, Diệp Phi mỉm cười đáp trả, các ngươi cũng trước không nên khách sáo, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động, Diệp đạo hữu đã đổi hai nơi huyệt động, không thích hợp đang cùng người phát sinh mâu thuẫn, lần này, liền từ ta cùng với Hư Long đạo hữu làm bộ phát sinh mâu thuẫn, sau đó mấy người các ngươi liên hiệp đem hai người bọn ta đuổi ra huyệt động chính là. Đại hàn áo đen nhướng mày nói, mấy người còn lại rối rít gật đầu một cái. 3 ngày sau, Diệp Phi chỗ ở bên trong huyệt động số 5, lần nữa xảy ra ma sát, mặt dài thanh niên tiểu vũ trải qua một phen điều dài. Đem Hư Long cùng đại hàn áo đen hai người mang đi. Sau đó lại an bài một tên lão giả đi tới số 5 bên trong huyệt động. Các ngươi cũng an phận một chút cho ta. Không muốn lần nữa xuất hiện cãi vã. Nếu không, cũng đừng trông cậy vào cuối cùng có thể phân cho các ngươi bảo bối. Cũng nghe rõ chưa, tiểu vũ nhìn một chút mọi người. Lạnh giọng nói, nghe vậy, Diệp Phi đám người rối rít gật đầu một cái. Thấy vậy, tiểu vũ xoay người rời đi. Vừa hướng huyệt động ở ngoài đi, tiểu vũ hơi cau mày nói. Kỳ quái, gần nhất những người này thế nào lão thị bất hòa. Thường xuất hiện ma sát, những thứ này huyệt động người của cơ hồ cũng đều một lần. Cũng được, dù sao mấy ngày nay cũng sắp làm xong. Hừ, chờ linh mỏ khai thác xong, không cần chính các ngươi động thủ, tự nhiên sẽ để cho các ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Mấy ngày nay trước hết nhịn các ngươi một chút. Nói xong, tiểu vũ khóe miệng dương lên, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Diệp Phi chỗ ở bên trong huyệt động. Lão giả mới tới, vô cần đám người Diệp Phi giảng thuật, nghe nói ở huyệt động khác, đã nghe một tên là Khải Lợi giảng thuật qua chuyện này. Kế hoạch triển khai thuận lợi, cứ như vậy, mọi người cũng liền chuẩn bị tốt chờ đợi. Lại qua mấy ngày, các nơi huyệt động tựa hồ an tĩnh lại, cũng không ra lại có người phát sinh cãi vã, tiểu vũ còn lại là thỉnh thoảng sẽ tiến vào mấy chỗ huyệt động. Tra xét những người này là có hay không lười biếng, tổng cảm giác những người này tuy nói không có gây chuyện. Nhưng tiến độ đào mỏ cũng là chậm lại, bất quá nhìn sắp tới, tiểu vũ cũng chỉ nhẫn nại, nhưng lúc không thường thúc giục làm việc thì không cách nào tránh khỏi. Tiểu vũ ôm tâm sự, đi tới bên trong huyệt động chỗ của Diệp Phi, nhìn một chút 4 người đang chậm rãi đào mỏ, nghiêm sắc mặt lạnh lại, hừ. Các ngươi nếu là tiếp tục như vậy, chớ nói cuối cùng có phát cho các ngươi bảo vật, có thể hay không rời đi nơi này, đều là còn phải chờ xem. Dù sao cũng mau làm xong, tiểu vũ nín chừng mấy ngày muộn khí, không ngại giết gà dọa khỉ, trước giết chết mấy người trấn nhiếp mọi người một cái. Nghe vậy, mọi người sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó, một tên trong đó lão giả trên mặt thần sắc biến ảo không ngừng. Hạng một tiếng, nhảy ra từ trong đám người, đi tới tiểu vũ bên người. Thấy vậy, tiểu vũ nhướng mày, lạnh lùng nói, thế nào, ngươi tính toán không làm? Không, lão phu có cả bí mật nói cho ngươi biết. Những người này sở dĩ lười biếng, là bởi vì sợ chết. Bọn họ đối với lão phu nói tới chỗ này. Lão giả hạ thấp giọng, cúi người tiến tới tiểu vũ đích bên tai. Thấy vậy, tiểu vũ trong mắt lộ ra một tia vẻ chán ghét. Nhướng mày đích nghe lão giả nói những gì. Chợt, lão giả trong mắt hàn mang chợt lóe. Trong ống tay áo lộ ra một thanh chủy thủ hàn quang lóe lên. Hướng tiểu vũ không có chút nào để phòng đâm tới. Bành, nhất thanh muộn hưởng, cũng không biết tiểu vũ như thế nào xuất thủ. Lão giả kia đích thân hình quỷ dị bay ngược ra, ngã ở nơi xa trên đất, khóe miệng treo lên một tia máu. Hừ, ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ không phòng bị lời còn chưa dứt. Tiểu vũ mặt liền biến sắc, kỳ thân hình vội vàng hướng một bên tránh né đi, bá một cái, một đạo màu máu. Từ bên đầu vai tiểu vũ bắn nhanh ra, ngay sau đó, sắc mặt biến thành màu đen, đôi môi run lẩy bẩy, dáng vẻ như là chúng phải kịch độc, còn không đợi có kịp động tác, chỉ thấy một đạo thân hình màu trắng, dưới chân bạch mang chợt lóe xuất hiện ở tiểu vũ bên người. Không chút do dự một trường bổ xuống, phốc, nhất thanh muộn hưởng, pháp lực trong cơ thể tiểu vũ vận chuyển không linh, vô lực ngăn cản lại. Tại chỗ đầu nở hoa, liền một tiếng hô kêu rên cũng không phát ra, liền bị một đoàn hỏa cầu biến thành cho bụi. Bá một cái, Diệp Phi khoát tay, một con túi chữ vật bị thu vào, xử lý một phen dấu vết đánh nhau. Ngay sau đó, bốn người chính là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Đo Hữu không có sao chứ? Diệp Phi nhìn một chút lão giả bị tiểu vũ một kích mà bay. Như thế nói một câu. Nghe vậy, lão giả đứng lên hình, lắc đầu nói, không có gì, hắc hắc, nhờ có Diệp đạo hữu kịp thời xuất thủ, nếu không có thể liền thất bại trong gang tấc, nơi đây Diệp đạo hữu tu vi cao nhất, cũng chỉ có ngươi có thể dễ dàng đối phó hắn. Lâm Đo Hữu khách khí, nếu không phải ba vị phối hợp, ta cũng không dễ dàng đắc thủ đích. Lâm Đo Hữu nhanh lên nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Chiến đấu cuối cùng, mới là kịch liệt nhất đây. Diệp Phi hướng về phía lão giả nói. Ba ngày sau, trên thạch đài trong sơn cốc, một tên hôi bào lão giả ngồi xếp bằng. Bốn phía từng cái thân ảnh bận rộn, tựa hồ mờ mịt không biết một loại, cũng không biết trải qua bao lâu. Hai mắt mở một cái, nhìn chung quanh, đầu tiên là nhướng mày. Ngay sau đó, hướng về phía bên cạnh một tên áo lam trung niên đạo. Đạo sinh, thế nào tiểu vũ bọn họ tốt mấy ngày chưa có trở về truyền tin? Người đi qua nhìn một chút, kế hoạch sắp tới, không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vâng, vương trưởng lão, nói xong, áo lam trung niên nhẹ nhàng xoay người, hướng một chỗ huyệt động đi tới, mà vốn là trên thạch đài có hơn 10 người, cũng chỉ còn dư lại liễu 7-8 người mà thôi. Gần nửa ngày sau, nơi nào đó bên trong huyệt động, một tên tử sam thanh niên khóe môi nhếch lên vết máu. Ánh mắt ngưng trọng, nhìn một chút một cỗ thi thể trên mặt đất trước mắt. Chính là áo lam trung niên lúc trước. Hư Long đạo hữu, lần này nhờ có ngươi ở đây này liễu. Nếu không, lấy thực lực người này, chỉ sợ ta căn bản không đỡ được đấy. Lúc này, thì bên người trong ba người một tên thiếu niên gầy yếu như thế nói một câu. Nghe vậy. Tử sam thanh niên nhướng mày, nhẹ giọng nói, nếu bọn họ đã phái ra trúc cơ đại viên mãn, nói vậy sau này phái ra người tới sẽ càng ngày càng khó dây dưa. Hoặc là, bọn họ cảm giác được có cái gì không đúng, trực tiếp sẽ phái ra ngưng đan cao cấp tới tra xét tình huống. Nhìn dáng dấp, chúng ta cũng chống đỡ không được bao lâu. Bất quá, có thể đơn độc giải quyết một coi là một đi. Hư Long đạo hữu nói cực phải. Dù sao bọn họ có 4 tên ngưng đan cao cấp, còn dư lại mấy tên trúc cơ kỳ. Chúng ta giết một coi là ít đi một, đến cuối cùng thời điểm chúng ta liều mạng, cũng liền giảm bớt một chút áp lực. Một đạo thân ảnh hướng về phía tử sam thanh niên nói. Một màn giống nhau, ở mấy chỗ huyệt động trong sơn cốc diễn lại, trên thạch đài nhân thủ càng ngày càng ít. Rốt cục, vương trưởng lão cảm giác có chút không được bình thường. Hắc Kiêu. Hắc Tuấn, đi xem một chút mấy cái tiểu tử này. Thế nào còn chưa có trở lại? cẩn thận một chút, vương trưởng lão nói xong, chính là hai mắt nhắm lại, không nói nữa, vâng, vương trưởng lão yên tâm, hai tên thanh niên mặc áo đen, tướng mạo cơ hồ tương tự, nhất tề đáp ứng một tiếng, xoay người xuống thạch đài, hướng huyệt động nào đó đi tới, chỉ chốc lát công phu, hai người tiến vào bên trong huyệt động chỗ Diệp Phi ở, hai người mặt không biểu tình. Chậm rãi quét mắt một vòng, nhướng mày đích hỏi, mấy ngày nay, có hay không nhìn thấy chúng ta đồng môn tới đây? Hắc hắc, hai vị, cái này thật đúng là không nhìn thấy. Chúng ta một mực ở chỗ này từ không đi ra ngoài. Cũng không thấy mấy vị chấp sự ma cốt môn tới. Một tên lão giả cười híp mắt nói. Nghe vậy, người áo đen ảnh nhướng mày. Nhìn một chút bốn người. Khẽ gật đầu, chậm rãi xoay người, chuẩn bị đi những khác huyệt động xem một chút. Đang lúc này, một thanh hàn quang lóe lên chủy thủ. Không có dấu hiệu nào đích hướng một tên người áo đen đâm tới. Cùng lúc đó, ở lối vào huyệt động, trước mắt hai tên người áo đen chỉ cảm thấy quang hà chợt lóe. Một tầng màn sáng màu vàng nhạt hiện ra ra. Thấy vậy, hai người không khỏi hơi biến sắc mặt vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.